Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, chương 180, chapter 204, chapter 204, tô ba thảm trạng. Làm đứng ở cách đó không xa nhìn người không khỏi lạnh lùng. Nhìn về phía Scott đoàn người tầm mắt kiêng kỵ vài phần. Đồng thời hơi chút sau này lui vài bước. Tô ba kết cục tuy rằng là tự tìm. Bọn họ này nhóm người bắt đầu là cảm kích Scott bọn họ. Nhưng là nhìn đến Scott cách làm cho bọn họ không thể không trong lòng sợ hãi. Liền sợ cái này cường đại nam nhân sẽ giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người. Scott đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo đến vô tội nhân thân thượng. Ở hắn hoàn toàn phế đi tô ba tinh thần lực sau liền không hề quản hắn. Cùng roi đám người tầm mắt giao tiếp một chút. Trực tiếp mở miệng nói. Lui lại là, nhiệm vụ đều hoàn thành. Khẳng định là phải nhanh một chút rời đi. Lần này hành động tương đối thuận lợi. Hoa thời gian so dự định muốn đoạn. Hiện tại vừa mới qua khỏi rạng sáng 2 điểm. Thừa dịp bóng đêm chính nùng. Bọn họ tốc độ nhanh hơn một ít. Có thể ở hừng đông trước rời đi rừng Germany đến nỗi những cái đó bị thuận tay cứu ra Mạc Lạp Đế. Quốc người, tắc không cần Scott bọn họ phụ trách kế tiếp vấn đề. Ở nhích người rời đi trước. Roi còn tính hảo tâm chàng cho bọn hắn nhắc nhở bọn họ một câu. Thừa dịp hoàng thất còn không có phản ứng lại đây. Các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đi, Roi nói xong. Liền đuổi kịp Scott đám người nện bước. Nhanh chóng rời đi, bị lưu lại Mạc Lạp Đế quốc người. Trong lòng minh bạch những cái đó cường giả không có khả năng sẽ vẫn luôn chiếu cố bọn họ. Có thể giúp một phen liền rất không tồi. Hơn nữa cái kia cuối cùng rời đi cường giả cũng nói được không sai. Thừa dịp hoàng thất còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ cần thiết muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Nguyên bản những người này là không biết Mạc Lạp Đế quốc cảnh nội cư nhiên có như vậy đáng sợ phòng. Nghiên cứu, cũng không biết phòng nghiên cứu sau lưng thế nhưng là bọn họ tuyên thệ nguyện trung thành hoàng. Thất, ở bị bắt được phòng nghiên cứu sau. Những cái đó nghiên cứu viên không biết xuất phát từ cái gì tâm thái. Phi thường trắng ra báo cho bị trảo tiến vào vật thí nghiệm nhóm. Phòng nghiên cứu là hoàng thất sở hữu. Bọn họ liền tính chạy trốn cũng trốn bất quá hoàng thất đuổi bắt. Bị trảo tiến vào người khiếp sợ đồng thời cũng minh bạch. Xác thật, cùng một cái đế quốc đối kháng. Bọn họ này đó dân chúng bình thường căn bản không có lực lượng như vậy. Chúng ta cũng đi nhanh đi, lưu tại chỗ trong đó một cái Mạc Lạp Đế quốc người mở miệng đánh. Vỡ hiện trường trầm mặc. Bọn họ đều không ngu xuẩn. Lần này qua đi, có lẽ muốn đối mặt vô tận đào vong. Nhưng là như thế nào cũng tốt hơn ở phòng nghiên cứu bên trong quá không có tôn nghiêm tựa như vật. Phẩm giống nhau nhật tử. Có người đi đầu, những người khác thực mau hưởng ứng. Trong đó có hai cái Mạc Lạp Đế quốc còn tính hảo tâm. Rời đi thời điểm không quên đem hôn mê Tô Ba mang đi. Nói như thế nào bọn họ đều là cùng là thiên nhai lưu lạc người. Ngũ tử mặc không biết bị những cái đó chạy trốn ra tới người đã bắt đầu kế hoạch đào vong chi lữ. Scott bọn họ lui lại tốc độ gần đây thời điểm còn muốn mau. Ở sắc trời còn không có lượng thời điểm. Cũng đã tới dự định tụ tập địa điểm Money tuy rằng sắc trời còn ám. Mắt sắc ngũ tử mặc thực mau phát hiện phía trước mơ hồ đứng mấy người. Ngũ tử mặc đều có thể đủ thấy được. Scott bọn họ này đó ngũ cảm cường đại lính gác khẳng định đã sớm phát hiện tụ tập địa điểm người. Trên, cũng biết đều là người một nhà. Nguyên soái các ngươi cuối cùng đã trở lại, tụ tập địa điểm mặt trên người một nhận thấy được có. Người tiếp cận lập tức toàn thân căng thẳng. Đám người tới gần sau phát hiện Scott đám người. Căng thẳng tâm cuối cùng có thể buông. Trên mặt tự nhiên mang lên tươi cười. Scott cùng đối phương gật gật đầu. Vững vàng thanh âm mở miệng hỏi. Bên ngoài tình huống thế nào? Khoảng cách bọn họ tập kích phòng nghiên cứu đã qua đi hơn 2 giờ. Mạc Lạp Đế quốc hoàng thất liền tính phản ứng chỉ độn. Cũng không có khả năng một chút dị động đều không có. Nghe được Scott dò hỏi. Cao xa, cũng chính là nhìn đến Scott đám người trở về cái thứ nhất mở miệng thanh niên. Sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Mạc Lạp Đế quốc ở 2 cái giờ trước thử quá an man hào, Mạc Lạp Đế quốc hoàng thất xác thật không? Ngốc, đê khách trên tinh cầu quan trọng nhất phòng nghiên cứu bị một đám thần bí thực lực cường đại lính. Gác tập kích, thói quen âm mưu luận bọn họ trước tiên liền hoài nghi tới rồi Scott an man cái này liên bang. Nguyên soái trên người, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên ở nhận được phòng nghiên cứu hội báo sau, bọn họ trước tiên tìm tới an man hào. Lúc này Scott vị này chân nguyên soái không ở. An man hào mặt trên người đưa người sẽ không làm Mạc Lạp Đế quốc người lên thuyền. La tử cùng Lý Nhã hai người trang vẫn là rất giống. Nhưng là gần gũi cẩn thận quan sát khẳng định sẽ phát hiện bất đồng chỗ. Ngũ tử mặc còn hảo chút. Scott vị này nguyên soái đại nhân ngày đó sinh cường giả hơi thở. Không phải ai đều có thể dễ dàng bắt chước ra tới. Cho nên An Man hào mặt trên người đối thượng Mạc Lạp đế quốc người tất cả đều dùng kéo chi quyết. Liền tính muốn gặp mặt cũng chỉ có thể thông qua quang não. Giả ngũ tử Mạc Lý Nhã càng là dùng hết biện pháp đem thời gian kéo dài tới bình minh. Chỉ cần chờ đến bình minh nguyên soái bọn họ đã trở lại. Sự tình gì đều có thể giải quyết. Đến nỗi Lý Nhã biện pháp, ngũ tử Mạc cự tuyệt hồi tưởng. Bởi vì thật sự là quá một lời khó nói hết. Hắn mới không có như vậy kiều như vậy nương được không? Hắn liền tính không có chiều cao bảy thước cũng là hùng dũng oai vệ hán tử A. Đến nỗi chúng ta nguyên soái đại nhân cũng hưởng thụ một phen phù dung chướng Ấm Độ sao sao. Từ đây quân vương bất tảo triều hôn quân trải qua, khụ khụ, thanh danh gì đó, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi. Đối không, bởi vì thời gian ép sát, Scott bọn họ cũng không nói thêm gì. Cao xa đám người nhận được người sau, nhanh chóng khởi động huyền phù xe, hướng An Man hào chạy như bay mà đi. Mạc Lạp đế quốc người lúc này khẳng định là vẫn luôn chết nhìn chằm chằm An Man hào. Mặt khác một bên tác phái không ít người đi đem những cái đó chạy trốn vật thí nghiệm trảo trở về. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thoát đi đế quốc khống chế. Nếu không phòng nghiên cứu sự tình tiết lộ đi ra ngoài, hoàng thất thống trị khẳng định sẽ dao động. Cái khác sự tình còn hảo thuyết. Chảo nhà mình đế quốc bình dân thực hành thực nghiệm trên cơ thể người việc này, tuyệt đối là toàn tinh tế đều sẽ phỉ nhổ. Huống chi là bổn quốc dân chúng. Mà kéo nhìn chằm chằm vô cùng. Nhưng là vô luận bọn họ nhìn chằm chằm đến cỡ nào khẩn, như cũ làm Scott bọn họ tìm được khe hở, mượn tiếp viện vì danh, thuận lợi về tới An Man hào thượng. An Man hào người trên nhìn đến Scott bọn họ an toàn trở về, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là Dịch Dung Thành Scott cùng ngũ tử Mặc hai người, La Tử cùng Lý Nhã, hai người nhìn đến nguyên soái cùng ngũ tử Mặc cuối cùng đã trở lại, tựa như buông xuống cái gì gánh nặng giống nhau. Không đợi nguyên soái mở miệng đâu, bọn họ liền trực tiếp đem chính mình trên mặt làm cho nhân tạo mặt nạ cấp lột. Lý Nhã càng là khoa trương đại đại phun một hơi nói: "Hô, cuối cùng có thể biến trở về chính mình, giả dạng làm nguyên soái phu nhân, áp lực thật sự quá lớn." Mặt khác một bên La Tử biểu tình càng là lòng có xúc động. Lý Nhã còn hảo, giả chính là ngũ tử Mặc cái này căn bản không như thế nào lộ quá mặt người. Người ngoài không quen thuộc ngũ tử Mặc, cho nên nàng liền tính trang đến không giống cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng là La Tử bất đồng, hắn giả chính là Scott vị này tinh tế nổi danh nguyên soái. Mặt khác không nói, chỉ bằng độc thuộc về Scott cái loại này lạnh băng khí thế cường đại liền không phải hắn có thể hoàn toàn bắt chước, cho nên cùng người ngoài tiếp xúc thời điểm, tất cả đều chỉ cho phép bọn họ xa xem không thể tới gần. Hiện tại nguyên soái đã trở lại, bọn họ này nhóm người tâm sửa đổi, Scott chờ cũng không rảnh nhiều lời. Mạc Lạp đế quốc đám kia người khẳng định sẽ sáng sớm liền tới đây thử. Đêm khuya Lý Nhã còn có thể chơi xấu lừa gạt qua đi. Ban ngày tuyệt đối không được. Scott bọn họ hiện tại vẫn là Mạc Lạp đế quốc người trang phẫn. Muốn ở Mạc Lạp đế quốc những người đó mặt trên phía trước đem trên người đồ vật lộng rớt. Quả nhiên, liền ở Scott bọn họ chút bỏ lớp hóa trang thời điểm, Mạc Lạp đế quốc người tới cửa. Lần này dẫn đầu vẫn là một vị hoàng tử. Vị này hoàng tử ngũ tử Mặc không quen biết. Scott bọn họ tắc biết vị này tới cửa hoàng tử ở Mạc Lạp đế quốc hoàng thất địa vị không thấp. Phái ra một vị hoàng tử lại đây. Xem ra Mạc Lạp đế quốc xác thật đối Scott vị này nguyên soái thực kiêng kỵ. Hoàng tử tự mình bái phỏng. An Man hào bên này đương nhiên không thể ngăn trở. Liền tính hai nước hiện tại quan hệ cỡ nào khẩn trương. Ở không có toàn diện khai chiến thời điểm, nên có hài hòa trường hợp vẫn là cần thiết muốn duy trì. Bất quá nguyên soái đã trở về, An Man hào mặt trên người cũng không sợ Mạc Lạp đế quốc bọn họ muốn làm cái gì. Scott bọn họ còn không được. Cho nên đi ra ngoài chiêu đãi Mạc Lạp đế quốc hoàng tử chính là Cao Sa vị này đội trưởng. An Man hào thượng, trừ ra Scott ngoại, Cao Sa quân hàm là tối cao. Làm hắn đi chiêu đãi Mạc Lạp đế quốc hoàng tử cũng không tính thất lễ. Đến nỗi đối phương có phải như vậy hay không cho rằng, tắc chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Bất quá xem vị kia Mạc Lạp đế quốc hoàng tử sắc mặt, giống như không phải thực tốt bộ dáng. Nhưng mà Cao Sa như cũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một bộ nhà ta nguyên soái đại nhân cùng phu nhân vừa mới vừa rời giường, còn không có rửa sạch hảo đâu, sao lại có thể ra tới tiếp kiến hoàng tử? Như vậy quá thất lễ. Cao Sa loại này hư hư thực thực vì đối phương suy nghĩ nói, làm vị kia Mạc Lạp đế quốc hoàng tử biểu tình càng thêm vặn vẹo. Nhưng là không có biện pháp. Hắn tuy rằng là Mạc Lạp đế quốc hoàng tử, nhưng là Scott An Man người nam nhân này thân phận cũng không thấp. Tinh tế liên bang tam đại quân đoàn thực quyền nguyên soái. Hơn nữa vị này hoàng tử tuổi không ít. Biết Scott An Man vị này nguyên soái hung tàn sự tích. Cho nên liền tính hắn cỡ nào nghẹn khuất, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hơn nữa hắn lần này lại đây là thử, không phải làm hai nước quan hệ càng thêm trở mặt. Đặc biệt gần nhất biết được tinh tế liên bang xuất hiện một vị có thể phiên dịch thứ nguyên trùng tộc ngôn ngữ kẻ thần bí, càng là làm Mạc Lạp đế quốc không thể không tiểu tâm ứng phó. Ở phòng khách, vị kia Mạc Lạp đế quốc hoàng tử vẫn luôn trầm khuôn mặt sắc đang đợi. Đến nỗi đi theo hắn phía sau những cái đó Mạc Lạp đế quốc bọn quan viên nhưng không có nhà mình. Hoàng tử tâm cơ như vậy trầm, trên mặt phẫn nộ làm cao xa bọn họ này đó phụ trách chiêu đến người không khỏi buồn cười. Lại không phải bọn họ thỉnh những người này lại đây, không thỉnh tự đến bị chủ nhân ra lượng có cái gì hảo phẫn nộ. Mekka điện hạ, bọn họ thật sự là quá vô lễ. Đợi một hồi lâu, Scott cùng ngũ tử Mặc hai người đều không có xuất hiện. Trong đó một vị quan viên thật sự nhịn không được, đồng thời cũng tưởng lấy lòng vị kia hoàng tử điện hạ. Đột nhiên mở miệng trách cứ đối phương không hiểu đạo đãi khách. Câm miệng, Mekka tâm tình đương nhiên thật không tốt, nhưng là không thể ở ngay lúc này cùng liên bang nháo phiên, hắn vẫn là hiểu. Đối với quan viên lấy lòng, Mekka ánh mắt một ngưng, chuẩn bị lại răn dậy một phen thời điểm đột nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu tầm mắt đột nhiên nhìn về phía phòng khách mở rộng ra cửa phòng. Trên người lỗ chân lông, tất cả đều bản năng dựng thẳng lên. Cái kia nguyên bản mở miệng tưởng lấy lòng Mekka Mạc Lạp đế quốc quan viên, càng là một chút thanh âm đều không thể phát ra. Cả người ở run nhẹ nhẹ. Lúc này, bên ngoài đường đi nội truyền đến phi thường có tiết tấu quân ủng đạp trên mặt đất trong trẻo thanh. Âm ni, hết chương.